Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, thì ở phần trước, Lâm Phong cũng như là cái họ hàng hang hốc của Lâm Phong đó, đã xuống tầng hầm của dân điều cục, cụ thể là tầng hầm thứ 3, đang đánh nhau với Cao Lượng và Ớt. Sau đấy thì Doãn Bạch xuất hiện cứu Cao Lượng và Ớt. Liệu Doãn Bạch sẽ có thể dẹp tan được Lâm Phong hay không, và Cao Lượng cùng Ớt đối phó với team của Lâm Phong như thế nào? Những ai đi theo Lâm Phong? Chúng ta cùng đón nghe phần của ngày hôm nay, phần thứ 91, hồi thứ nhất. Người dịch: Nguyễn Thị Mì. Thị Mì. Cao Lượng vẫn chưa nói hết câu thì Lâm Phong đột nhiên thét lên: "Câm miệng!" Cùng lúc đó, gã tung ra một lá bùa. Trước khi chạm đất, lá bùa đã tự bốc cháy. Cho tới khi bùa cháy hết, 20 mấy con hồn mao đang đứng chắn phía trước Lâm Phong bỗng cùng lúc ngẩng đầu, từ từ bước về phía tôi và Cao Lượng. Lâm Phong lại gào lên với đám người mà gã dẫn tới: "Ai có thể giết chết Cao Lượng, thiên lý đồ trong dân điều cục sẽ thuộc về người đó." Gã vừa gào thét xong, Cao Lượng bỗng xen vào: "Để tôi thay họ hỏi anh một câu nhé. Anh định cho ai nửa trên của thiên lý đồ đây? Không có nửa phần thiên lý đồ mà anh đang giấu dẫn lối, nửa còn lại ấy, của dân điều cục cũng chỉ là giấy lộn thôi." Lời Cao Lượng khiến cho những kẻ đang dục dịch muốn ra tay bên phía Lâm Phong dừng lại. Tất cả đều nhìn Lâm Phong, không có thêm bất cứ một hành động nào. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi, đành phải thêm điều kiện. Gã mọc từ trong ngực áo ra một tấm giấy da, lắc lắc nó trước mắt mọi người. Tôi có thể thấy rõ, đó chính là nửa tấm thiên lý đồ mà tôi đã từng thấy qua trí nhớ của Tiếu Tam Đạt. Không ngờ Lâm Phong lại mang theo thứ quan trọng như vậy bên người. Gã đang giơ thiên lý đồ lên, nói: "Chỉ cần xử lý được Cao Lượng, không cần biết đã đoạt được thiên lý đồ của dân điều cục hay chưa, nhưng thiên lý đồ trong tay tôi sẽ thuộc về người đó trước. Ngoài ra, còn được tùy ý lựa chọn những vật phẩm mà dân điều cục cất giấu." Nghe thế, ánh mắt của những người đang đứng bên cạnh Lâm Phong đều nóng rực. Bọn chúng chậm rãi tản ra, đã có hồn mao mở đường. Đám người này bắt đầu áp sát chúng tôi. Nếu không phải vì sợ Doãn Bạch thì chắc tất cả đã bổ nhào vào rồi. Tôi giơ súng lên định xử lý trước mấy tên. Đúng lúc chuẩn bị bóp cò, Cao Lượng bất thình lình đè lấy họng súng. Ông ta thì thào vào vai tôi: "Đừng vội đồng thủ. Tí nữa tôi bảo cậu bắn ai thì cậu hăng bắn kẻ đó." Tôi nhìn đám người càng lúc càng tiến đến gần, hỏi Cao Lượng: "Vậy bọn chúng thì sao?" Cục trưởng Cao nở một nụ cười cáo giả đặc trưng, khẽ đáp: "Còn nhớ chảy gỗ không?" Nói xong, ông ta như biến thành một con người khác. Ông cười danh mãnh, đồng thời hét lên với không khí: "Chảy gỗ, xong việc thì chạy." Lời ông ấy vừa dứt, sắc mặt của Lâm Phong đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Gã che ngực, nhìn lao liên xung quanh. Bỗng có một người xuất hiện ở phía sau gã. Những kẻ khác đều đang mải tiến về phía chúng tôi. Duy chỉ có người này vẫn đứng yên, dần dần kéo giãn khoảng cách với đám còn lại. Nghe được lời Cao Lượng, người này lập tức xoay lưng, chạy thục mạng về phía đằng sau. Lâm Phong tựa như phát điên, bất chấp tất cả đuổi theo người đó. Có điều dáng chạy của gã hơi nhếch nhác, phần mông bên trái bị lẻm mất hẳn, có lẽ là do Doãn Bạch cắn đến đứt cả gân. Thế nhưng Lâm Phong vẫn đuổi theo người kia như thí mạng. Lâm Phong không thông báo lời nào. Những người mà gã mang tới đã dừng lại, đám hồn mao cũng thế. Bây giờ tôi và Cao Lượng mới thở hắt ra. Người ở phía trước càng lúc càng chạy xa. Đúng lúc người đó đang từ từ kéo giãn khoảng cách với Lâm Phong thì đột nhiên dưới chân loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất. Ngay khi người đó trực nhổm dậy chạy tiếp, trong bóng tối lại xuất hiện một bóng đen. Bóng đen này nhấc chân đạp lên người đàn ông vừa ngã xuống, vừa nhìn Lâm Phong đang tất tả chạy tới, vừa phì cười. Anh quá coi thường Cao Lượng đấy. Lâm Phong như thể không nhìn thấy bóng đen kia. Gã quáng quàng nhào tới bên cạnh cái người vừa mới ngã xuống đất, vội vàng lục lọi trong áo người này. Chẳng mấy chốc đã lấy được một tấm giấy ra. Đúng là nửa tấm thiên lý đồ mà gã vừa khoe ban nãy. Trong trí nhớ của tôi, dường như người nằm trên đất kia và Lâm Phong chỉ mới tiếp xúc với nhau trong một tích tắc. Thế mà tên đó vẫn có thể trộm được thiên lý đồ. Kỹ thuật ăn cướp kiểu này cũng coi như rất có năng lực. Bóng đen nói xong với Lâm Phong thì tiến tới cất tiếng cười chào Cao Lượng. Cục trưởng Cao, hơn 2 năm không gặp, ông vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? Tướng mạo của kẻ này hiện ra trong bóng tối, không ngờ lại là kẻ đã cùng trải qua sinh tử với chúng tôi trong đám cưới của đứa em họ 2 năm về trước. Hách Chính Nghĩa. Có điều lúc này hội trưởng Hách lại xuất hiện một mình, thiếu mất người bạn đồng hành như mình với bóng lúc trước. Đó là quả. Thầy Hách Chính Nghĩa hiện thân, nụ cười thường trực trên mặt Cao Lượng biến mất. Ông nhìn đăm đăm vào Hách Chính Nghĩa, khoe mắt giật giật. Tôi nhận ra sự sợ hãi ẩn sâu trong ánh mắt của Cao Lượng. Vào dân tiểu cục đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Cao Lượng có biểu hiện này. Không thể để Hách Chính Nghĩa sống, chẳng còn thiết đến mối quan hệ giữa Hách Chính Nghĩa với Hách Văn Bình như thế nào nữa. Đúng lúc tôi nhấc súng lên chuẩn bị giải quyết Hách Chính Nghĩa, Cao Lượng lại kéo ngược tôi lùi về sau 4-5 bước. Chẳng biết ông ấy làm cách nào mà ngay cả Doãn Bạch luôn ương bướng cũng tới gần đi bên cạnh Cao Lượng. Cục trưởng Cao chẳng mảy may bận tâm tới Hách Chính Nghĩa. Ông ấy vừa lôi tôi lùi lại, vừa khẽ giọng bảo: nơi này không thủ được nữa, để tôi ra tín hiệu, chúng ta sẽ tách ra chạy. Đừng để ý đến bất cứ thứ gì, chỉ cần cậu chạy được xuống tầng hầm thứ 5 là ổn rồi. Đúng rồi, lô khóa của tầng hầm thứ 4 đã bị niêm phong, cho dù có dùng râu rồng cũng không mở được. Cậu cứ lấy kiếm mà cạy ra. Kể cả khi một đám người của Lâm Phong và hơn 20 con hồn mao dồn ép, Cao Lượng vẫn luôn ung dung mỉm cười. Thế nhưng từ lúc Hách Chính Nghĩa xuất hiện, thái độ của ông ấy nhanh chóng thay đổi. 2 năm về trước, trong sự kiện đoàn tàu vong linh, khi Cao Lượng lần đầu gặp lại Hách Chính Nghĩa, cũng không hề có tâm trạng như thế này. Tôi cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi: có đến mức như vậy không? Hẳn trong tay ông phải còn con bài tẩy nào đó chưa lộ ra chứ? Hay, nếu không có Hách Chính Nghĩa, tôi có thể khiến đám người Lâm Phong dẫn tới chết hết 9 phần. Nghe tôi hỏi, nét mặt Cao Lượng trở nên chán nản. Ông ấy hít vào một hơi thật sâu, rồi mới tiếp tục giải thích: Hách Chính Nghĩa biết tất cả những kẽ hở ở nơi này. Hồi thằng đó còn ở dân điều cục, tôi đã phân tích tất cả khả năng, tất cả mọi kế hoạch cho nó, để đề phòng tình huống như lúc này đây. Kể tới đoạn này, Cao Lượng đưa mắt nhìn Hách Chính Nghĩa đang mỉm cười với mình. Lục Trường tự coi nó như con trai, còn giờ nó coi tôi như cháu trai vậy. Trong lúc nói những lời ấy, Cao Lượng lôi từ trong túi áo ra một viên bánh thuốc làm từ thứ gì đó màu đen trộn lẫn với vụn cỏ cuộn. Vừa nói chuyện với tôi, ông ấy vừa nghiền nát bánh thuốc trộn với cỏ rồi chia ra làm mấy miếng nhét vào trong miệng Doãn Bạch. Ban đầu Doãn Bạch còn hơi kháng cự, nhưng sau khi ngửi được mùi của thứ thuốc này, nó không còn phản kháng nữa, cứ thế nuốt sạch từng miếng bánh thuốc vào bụng. Cục trưởng Cao, nơi này rộng lớn như vậy, ông còn định lùi đến chỗ nào nữa? Thấy Cao Lượng vẫn không thèm để ý tới mình, Hai Trình Nghĩa lại lên tiếng lần nữa: tiện đây, tôi thông báo cho ông luôn, Tôi đã rút hết thủy trùng trong vòi phun tự động trên trần nhà. Quạt thông gió cũng đã bị cố định. Khí thất hồn giấu ở đó cũng bị thổi đi rồi, không thể dẫn vào trong đây được nữa đâu. Còn nữa, vừa rồi lúc mới tới, hình như tôi lỡ phá hỏng cái gì đó, như là tâm trận cửu tử nhất sinh của ông rồi. Chắc trận pháp đó chả dùng được nhỉ. À quên, còn cái gì mà phòng ngầm để giữ an toàn cho đám đang ẩn nấp đấy. Căn phòng đó chán qua, phù văn vẽ trong đó chẳng ra làm sao cả. Tôi đã xóa bớt mấy cái thứ vớ vẩn ở đó rồi ông. Giúp ông rồi. Chờ chuyện hôm nay giải quyết xong xuôi, tôi sẽ vẽ lại giúp ông nha. Nói tới đây, nụ cười trên mặt Hách Chí Nghĩa càng tươi hơn. Hội trưởng Hách ngẫm nghĩ giây lát, rồi tiếp lời. À, để tôi mượn Văn Minh một câu nha. Không phải tôi nói chứ, đã nhiều năm như vậy rồi, lúc tôi rời đi, nơi này như nào thì bây giờ vẫn y như thế, chẳng có tí thử thách gì cả. Nói thật là tôi đang thấy hơi thất vọng đấy. Muốn thử gì? Muốn thứ gì thử thách hả? Cao Lượng cả cười nhìn Hách Chí Nghĩa, nói gần từng lời. Để xem mày có tiếp nhận được hay không cái đã. Ông ấy vừa dứt câu, Doan Bạch bất thình lình hú dài. Lông toàn thân đó bỗng chốc mờ ảo như hư vô. Nó lại hú lên thêm một tiếng nữa, chân sau lấy đà nhảy vọt về phía trước. Ngay khi thân thể Doãn Bạch vừa rời khỏi mặt đất, còn soi trắng cũng biến mất hoàn toàn. Gần như ngay tại thời khắc đó, đám hồn mao đã đứng cách chúng tôi gần nhất đột nhiên ngã quỵ hết con này đến con khác. Tức thì cả người cả hồn mao mà Lâm Phong dẫn tới trở nên rối loạn. Cao Lượng quay sang nói với tôi, bây giờ chạy. Trước khi thốt ra chữ chạy ấy, Cao Lượng đã di chuyển rồi. Ông ta lao vào con đường mà Doãn Bạch vừa mở ra. Chẳng biết ban nãy Cao Lượng đã cho Doãn Bạch ăn cái thứ gì, mặc dù lúc này không nhìn thấy bóng dáng của nó đâu, nhưng con đường mà Doãn Bạch mở ra bị bao phủ bởi những tiếng chu chéo rên la. Bóng người và bóng hồn mao liên tục ngã xuống. Trên thân cả người cả quỷ đều hằn rõ các vết cào cấu cắn xé. Nếu vết thương này chẳng mấy chốc đã toát ra như bị tạt axit, chúng lan rộng tới một tốc độ khó mà tin nổi, còn bốc lên khói vàng. Chỉ trong tích tắc, thân thể của đám người và đám hồn mao bị sói cắn đã bị ăn mòn mất một nửa. Khắp nơi là những thi thể chỉ còn lại một nửa đang co giật. Thời gian trôi qua cùng lắm chỉ chừng mười mấy giây đồng hồ, nhưng chẳng còn kẻ nào hay con hồn mao nào có thể đứng lên được trên cả quãng đường thẳng tắp này. Rõ ràng trên cổ bọn chúng đều đeo túi vải chứa cho Phật, thế nhưng chúng chẳng thể ngăn nổi Doãn Bạch. Đến cả Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa đằng xa cũng sợ chết khiếp. Hai kẻ đó đều đang đứng trên đường tấn công của Doãn Bạch, chẳng còn cách nào khác, chúng phải vội vàng trốn đi, tránh để mình biến thành mục tiêu tiếp theo của yêu quái sói. Cao Lượng nói tách ra mà chạy, nhưng ở nơi này trừ con đường mà Doãn Bạch vừa mở thì chẳng còn chỗ nào có thể đi được nữa. Tôi chỉ đành xông thẳng về phía trước theo Cao Lượng. Dù không còn kẻ nào dám nhào ra đối đầu trực diện, đều vẫn còn đứa chả sợ chết âm thầm đặt bẫy ở bên ngoài. Chúng không dám đánh Doãn Bạch, bèn đổi mục tiêu. Sau khi rời khỏi đường tấn công thẳng tắp của Doãn Bạch, Lâm Phong gào lên một tiếng nước ngoài với nhóm người còn lại. Thứ mà Lâm Phong gào thét chẳng phải tiếng Anh, tôi hoàn toàn không thể hiểu lời đó có ý nghĩa gì. Thế nhưng Cao Lượng phía trước lại chợt run lên, dáng chạy của ông ấy vô cùng gượng gạo. Gần như ngay sau khi Lâm Phong vừa gào xong, Cao Lượng cũng ra lệnh, bắn cái thằng nước ngoài cầm súng đó đi. Những lời này là nói với tôi. Đúng lúc tôi cũng phát hiện ra tên người nước ngoài từng bắn đạn xuyên qua cổ họng của mình. Gà quấn băng vải trên đầu đang nấp đằng sau một con hồn mao và chĩa súng hướng vào Cao Lượng. Tôi định nổ súng để ngăn cản hành động của gã, mà không kịp. Thằng ngoại quốc đã bóp cò, bắn ra một phát đạn. Thằng ngoại quốc chẳng thèm nhìn xem có trúng đích hay không, đã rồi xin nép vào sau hồn bao. Ở vị trí của tôi thì hoàn toàn không có khả năng có thể bắn trúng tên này. Tiếng súng vang lên, Cao Lượng cũng theo đó ngã xuống. Ngay thời điểm tôi đang kinh hoàng tột độ, dừng bước chân, chuẩn bị giương súng liều mạng sống mái với cái tên ngoại quốc kia, thằng cục trưởng Cao lại lồm cồm bỏ dậy được. Ông ta tiếp tục chạy về phía trước như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Thằng ngoại quốc vừa nổ súng cũng bất ngờ. Thế nhưng khi thấy một vết đạn xuất hiện trên lưng áo của Cao Lượng, tôi nhanh chóng hiểu ra Cao Lượng đã mặc một loại áo giáp chống đạn, bảo vệ tương tự như áo chống đạn vậy. Thằng ngoại quốc lại giơ súng lên một lần nữa, chuẩn bị nã thêm đạn vào Cao Lượng. Tôi ngay tức khắc nổ súng trước gã. Phát đạn đầu tiên trúng vào nòng súng vừa chìa ra từ sau con hồn bao. Lực quán tính của đường đạn khiến cho thằng ngoại quốc hơi lảo đảo, nửa cái đầu thoáng lộ ra từ sau hồn bao. Chỉ trong giây lát ấy, tôi bắn tiếp phát đạn thứ hai. Đạn bắn trúng huyệt thái dương của thằng ngoại quốc, dịch não trắng đỏ lẫn lộn phun ra đầy đất. Kẻ này vừa chết, đứa tên còn lại đang định đục nước béo cò cũng biết điều hơn. Bây giờ Cao Lượng đã chạy thoát khỏi phạm vi bị đám tay sai của Lâm Phong và hồn mao bao vây. Chỉ cần vượt qua đường ải Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa nữa thôi là chẳng còn gì có thể ngăn nổi ông ấy nữa. Cùng lắm thì chỉ bị đuổi sát đít nữa thôi. Đúng lúc này, Hạch Trình Nghĩa giật phát lấy túi cho Phật mà Lâm Phong đang đeo trên cổ. Lâm Phong còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Hạch Trình Nghĩa xé cái túi đó ra, đổ hết cho Phật vào tay. Sau đó lão ta bất thình lình nhảy lên đón đường Cao Lượng. Phía trước Cao Lượng đang có tiếng xé gió. Cùng lúc âm thanh này xuất hiện, Hạch Trình Nghĩa cũng vẩy cho Phật trong tay vào ngay trước mặt cục trưởng Cao. Một tiếng rít đau đớn thảm thiết vang lên. Ở vị trí chưa đến 3-4 mét phía trước Hách Chí Nghĩa, bỗng xuất hiện bóng dáng của Doãn Bạch. Nó đang lăn lộn rãy rủa trên đất. Phần lông thân trên của nó như bị thứ gì đó ăn mòn. Da thịt từ cổ trở lên đã bị trụi hết lông. Thấy Doãn Bạch xuất hiện trong tình trạng này, Cao Lượng giơ súng bắn về phía Hách Chí Nghĩa. Trong khoảnh khắc ông ấy nổ súng, Lâm Phong đã dịch chuyển tới chắn ngay trước mặt Hách Chí Nghĩa, chắn đạn cho lão. Dù súng của Cao Lượng là đồ xịn thì cũng chẳng thể làm được gì cái cơ thể biến thái sống không ra sống, chết không ra chết của Lâm Phong. Hách Chí Nghĩa nấp đằng sau Lâm Phong, cười đắc ý. Cục trưởng Cao, ông còn giấu con bài tẩy nào nữa không? Hết hồi thứ nhất. Chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ hai. Hạch Trình Nghĩa nói xong, Doãn Bạch chợt rên lên. Nó gắng gượng định bò dậy, nhưng vừa nâng được thân thể thì lại tiếp tục rên rỉ, rồi phun một búng máu đen đặc ra ngoài. Sau khi phun máu ra, Doãn Bạch tựa như bị vật nặng đánh vào, cơ thể nó nặng nề ngã gục. Dù cặp mắt sói vẫn còn trợn trừng, đừng ai cũng có thể nhận ra con người màu đỏ đã bắt đầu tan rã. Lúc này tôi cũng bắt kịp được Cao Lượng. Tôi bất chấp mệnh lệnh của cục trưởng Cao, giờ sung lên bắn một băng đạn cuối cùng về phía hai tên Hách Chí Nghĩa và Lâm Phong. Sau một loạt tiếng súng, đầu đạn đã bị Lâm Phong hứng hết, dù cũng khiến gã phải lùi lại liên tục, nhưng thực ra chẳng gây nên tổn thương đáng kể nào. Hạch Chí Nghĩa đứng núp đằng sau thì như là keo dán, cứ dính chặt lấy Lâm Phong. Cả băng đạn này tất nhiên cũng chả khiến lao ta bị sao cả. Cao Lượng liếc Doãn Bạch đang bất động trên đất. Ông hít vào một hơi thật sâu, đoàn quay sang của tôi. Đừng nán lại ở đây, chạy ra đi rồi tính tiếp. Một chữ cuối cùng vừa rời khỏi miệng, ông ấy đã vọt về phía bên trái của hai tên Lâm. Tôi hiểu ý của Cao Mập. Gần như ngay lúc ấy, tôi cũng ném súng trường đã xả hết đạn ra, vòng sang bên phải hai tên Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa, chạy. Thật không may, Lâm và Hách chẳng phải loại phản ứng chậm. Ngay khi tôi và Cao Lượng vòng qua hai bên của chúng, bọn chúng cũng tách ra. Thân thể Lâm Phong chỉ loe lên một cái là đã xuất hiện trước mặt Cao Lượng. Cao Lượng bắn liên tiếp 4-5 phát đạn vào Lâm Phong, nhưng số đạn này chỉ tạm thời khiến Lâm Phong bị đẩy lùi. Đạn bắn hết, Lâm Phong lại một lần nữa chặn Cao Lượng. Tôi cũng chẳng khác khẩm hơn Cao Lượng là bao nhiêu. Còn chưa chạy được mấy bước đã bị Hách Chí Nghĩa chắn phía trước. Giờ tôi mới thấy hối hận vì không mang theo súng lục. Để cây dáng tránh đạn vừa rồi của Hách Chí Nghĩa, chỉ cần một viên đạn là đủ để đối phó với lão rồi. Hách Chí Nghĩa đứng trước mặt tôi, đừng không vội hành động mà còn cười hề hề. Để mặt văn minh, tôi sẽ tha. Vẫn còn mặt mũi nhắc tới ông ấy à? Hách Chí Nghĩa còn chưa nói dứt câu, tôi đã lật tay kéo chiếc hộp gỗ đang đeo sau lưng ra trước. Bây giờ cũng không kịp mà hộp rút kiếm, tôi cứ thế vung hộp gỗ lên như một cây gậy, ra sức đập vào đầu Hách Chí Nghĩa. Có vẻ như Hách Chí Nghĩa cũng không biết trong hộp là cái thứ gì. Lão ta nhấc chân trái lên đá thẳng vào chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp gỗ này vốn đã là đồ cổ, làm sao chịu được một cú đá. Hộp gỗ đã bị đá cho vỡ tan ngay tại chỗ. Hai thanh kiếm ngắn bên trong rơi xuống đất. Thứ hai thanh kiếm này xuất hiện, nét mặt Hách Chí Nghĩa trở nên sừng sốt. Sau khi hai thanh kiếm rơi xuống đất, tôi và Hách Chí Nghĩa đồng thời lao tới vồ lấy chúng. Phạt kiếm ở gần tôi nhất, một tay tôi vừa cầm được chuôi phạt kiếm, tay còn lại định quay sang vồ lấy tội kiếm. Thế nhưng bây giờ tội kiếm đã bị Hách Chí Nghĩa cướp mất. Có được tội kiếm rồi, Hách Chí Nghĩa định nhổm dậy. Ngay đúng lúc lão ta muốn đứng lên thì hai chân lại mềm oặt ra, lại một lần nữa ngã sấp xuống đất. Toàn bộ cơ thể của Hách Chí Nghĩa co quắp như một con tôm to, đồng thời giật lên liên hồi, trợn mắt ngược lên nhìn thanh kiếm trong tay, lộ ra sự sợ hãi. Đáng lắm, ai bảo cái gì ông cũng dám cầm, đây chính là quả báo. Cơ hội tốt như vậy, tất nhiên tôi sẽ không từ bỏ. Chẳng còn thiết đến việc người này có quan hệ gì với Hách Văn Minh nữa. Tôi giơ kiếm lên định bổ xuống đầu của Hách Chí Nghĩa. Hách Chí Nghĩa cũng coi như có số có má. Ngay trong cơn hoảng loạn, lão ta cắn rách đầu lưỡi, phun một búng máu lên trên thanh kiếm trong tay. Tội kiếm bị vấy máu trở nên yên lặng một lát. Hành Chính Nghĩa tự khắc tận dụng giây lát tĩnh lặng này, lão ta giống lên ném tội kiếm về phía tôi. Khoảng cách quá gần, tôi không thể tránh được, đành phải nhắm mắt lại theo phản xạ có điều kiện. Ngay khi đang bận nghĩ chắc lần này phải để lại lời trăng chối rồi, thì tôi lại nghe thấy tiếng kim loại va chạm giòn giã. Lúc mở mắt ra, hai thanh kiếm ngắn đã nằm thẳng thớm trên đất, mà bên tay đang nắm phạt kiếm của tôi lại trống không. Chẳng biết phạt kiếm đã rời tay từ khi nào, nên tình hình này có lẽ phạt kiếm đã thay tôi ngăn người anh em của nó lại rồi. Mồ hôi lạnh tan đi, một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu. Chẳng lẽ tội kiếm đã chấp nhận Hách Chí Nghĩa? Nếu điều này là thật thì tôi lỗ nặng rồi. Nhưng dáng vẻ bây giờ của Hách Chí Nghĩa lại không giống như suy tưởng của tôi. Hồi trưởng Hách đang trợn mắt nhìn hai thanh kiếm nằm trên đất, ngâm nghi một lát, Hách Chí Nghĩa lại một lần nữa hành động. Lão ta nghiến răng, giơ tay chộp lấy chuôi tội kiếm. Ngay lúc ngón tay vừa tiếp xúc với chuôi kiếm, toàn thân Hách Chí Nghĩa lại giật đùng đùng, ngón tay kia lại dính chặt vào chuôi kiếm. Phải một búng máu nữa phun vào tội kiếm, Hách Chí Nghĩa mới rút được tay về. Có vẻ như tội kiếm không nhận Hách Chí Nghĩa làm chủ. Bây giờ tôi mới thở phào. Giờ chẳng cần phải lịch sự với hội trưởng Hách làm gì nữa. Tôi đưa tay ra khẽ nắm về phía Phật kiếm. Có tiếng xé gió vang lên, Phật kiếm lại bay vào tay của tôi, hệt như lần dưới lăng mộ có cương thi đó. Cùng lúc tay tôi nắm lấy chuôi Phật kiếm, Hạch Trình Nghĩa cũng ướn thân thể, bật dậy từ dưới đất. Sau khi đứng lên, lão ta lập tức lùi ra xa 7-8 bước, mắt nhìn Phật kiếm trong tay tôi một cách hoảng hốt. Từ trong kẽ răng lão rỉ ra hai chữ: nhận chủ. Tôi cầm Phật kiếm trên tay để bảo hộ thân, còn tay trái nhặt tội kiếm lên thật nhanh. Thời điểm cầm lấy tội kiếm, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng có một dòng điện đang truyền từ chuôi kiếm vào cánh tay của mình. Cùng lúc ấy, một âm thanh ong ong phát ra từ Phật kiếm bên tay phải. Âm thanh này vừa xuất hiện, dòng điện đang truyền từ tội kiếm đột nhiên biến mất, rồi tiếng ong ong cũng theo đó xuất hiện giống như tay bên kia. Tiếng động mà hai thanh kiếm phát ra càng lúc càng lớn. Chỉ sau 2-3 giây đã lên đến đỉnh điểm. Trong khoảnh khắc đạt tới đỉnh điểm, âm thanh phát ra từ bên tội kiếm bỗng biến mất trước. Sau đó tiếng vang bên Phạt kiếm. Sau đó tiếng vang bên Phạt kiếm cũng nhỏ dần. Đợi đến khi tiếng ong ong này hoàn toàn biến mất, tôi đã có thể cảm nhận thấy luồng khí của tội kiếm đã gần như giống hệt với Phạt kiếm. Tội kiếm cũng đã nhận chủ rồi sao? Tiếc là bây giờ không thể tìm quảng nhân chứng thực được. Đám người Lâm Phong dẫn tới, còn cả lũ hồn mau vẫn còn sống sót đang đuổi theo. Cao Lượng đứng bên kia đã móc súng lục ra. Chẳng biết ông ấy cũng mòi đâu ra được một thanh kiếm ngắn, đang liên tục bổ về phía Lâm Phong như bổ củi. Thanh kiếm trong tay ông ấy chính là kiếm ngắn do Ngô Nhân Địch sản xuất, mà trước kia tôi thường dùng. Nghe Tôn Mập kể, sau vụ mộ yêu lần đó, Cao Lượng đã bí mật giấu thanh kiếm ngắn của Hoàng Nhiên đi. Vậy đó hẳn là đồ của Hoàng Nhiên rồi. Lâm Phong vẫn rất sợ kiếm trong tay Cao Lượng. Gã liên tục né tránh lưỡi kiếm mà không dám tiến lên, chỉ cố gắng cầm cự, vừa đánh vừa né. Có điều, kẻ địch phía sau đang dần tràn tới. Cuối cùng người chịu thiệt sẽ vẫn là cục trưởng Cao. Chẳng còn biện pháp nào khác, tôi giờ hai thanh kiếm trong tay làm đao, lao vào chém Hách Chính Nghĩa. Chỉ cần giải quyết được Hách Chính Nghĩa, tôi sẽ phối hợp với Cao Lượng để đối phó Lâm Phong. Dù không thể khiến Lâm Phong bị thương, thì ít nhất cũng có thể mở đường thoát thân. Nào ngờ Hách Chính Nghĩa thấy kiếm của tôi bổ xuống mà chẳng hề né tránh. Khi hai thanh kiếm ngắn đã sắp chém vào mặt lão, Hạch Trình Nghiệt đột nhiên cười quái gở. Cùng lúc lão nhếch miệng cười, thất khiếu cũng tràn ra một làn xương trắng. Không khí xung quanh nhanh chóng bị làn xương trắng này bao phủ. Trong nháy mắt, cơ thể của tôi như bị đông cứng. Lưỡi kiếm khựng lại trên đỉnh đầu của Hạch Trình Nghĩa mà chẳng thể tiến thêm được chút nào. Dù trong đầu ra lệnh, nhưng thân thể cứ không cử động được. Trước đây không lâu, tôi đã từng trải qua cảm giác này, ngay tại cái đêm mà tôi vừa tỉnh lại. Ngay cái lúc mà Dương Kiêu và Lâm Phong đang đánh nhau bạt mạng, bóng người cứu Lâm Phong đi cũng xuất hiện giống như vậy. Lần đó, Hách Chính Nghĩa đã cứu Lâm Phong sao? Không đúng, nếu lão tà có năng lực ấy, thì sao còn bị Trương Nhiên Thiên truy đuổi tới suýt chết trên đảo. Nhưng giờ tôi chẳng còn thời gian để bận tâm xem vì sao Hách Chính Nghĩa vẫn còn giấu đi một chiêu lớn như thế. Tôi đang cầm hai thanh kiếm ngắn trong tay, vậy mà chẳng thể nào động được đến Hách Chính Nghĩa đây. Lúc này, đám người và hồn mao đã tới sát sau lưng. Sắp tới lúc tôi và Cao Lượng phải lên đường rồi. Bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lẽo vang lên: chúng mày nghĩ chỉ thế này là xong mà. Từng từ từng chữ cất lên vô cùng khó nghe, dường như nó được phát ra từ một người bị tật cổ họng và vừa mới phẫu thuật xong vậy. Hạch Trình Nghĩa nghe thấy âm thanh này nhưng lại không hề có hành động gì tiếp theo. Nhân cơ hội ấy, tôi nghiêng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một gã đàn ông đang nằm bất động, chính là anh bạn yêu dấu đã ăn trộm thiên lý đồ của Lâm Phong ban nãy. Tôi vẫn nghĩ đó là kẻ đã bị chảy gỗ mượn xác. Nhưng giọng nói này hoàn toàn không có chút nào liên quan đến chảy gỗ. Chẳng lẽ Cao Lượng còn chuẩn bị kế hoạch gì nữa hay sao? Vừa nhớ tới Cao Lượng, tôi vội vàng chuyển ánh mắt tới chỗ ông ấy. Lúc này, cả ông ta và Lâm Phong đều đã dừng tay. Lâm Phong đang kinh ngạc nhìn cái người vừa phát ra âm thanh kia. Còn Cao Lượng thì mải nhìn về một hướng khác. Nơi đó, ở phía sau lưng tôi, tôi không thể biết được thứ gì đang hấp dẫn ánh mắt của cục trưởng Cao. Là Doãn Bạch sao? Bỗng tôi đột nhiên nhớ ra, Cao Lượng đang nhìn về phía Doãn Bạch nằm. Giờ tôi cũng nhớ tới chiêu mượn miệng người chết để truyền lời của nó. Doãn Bạch đã từng dùng chiêu này trong Mộ Yêu. Nhưng vừa rồi, rõ ràng nó đã sắp chết. Chẳng lẽ Doãn Bạch vẫn còn biến đổi gì nữa sao? Vừa nghĩ đến đây, âm thanh kia lại tiếp tục vang lên. Chúng mày đều bồi táng theo tao. Ở đây đi. Một chữ cuối cùng vừa thốt ra, xung quanh đột nhiên tràn ngập một tầng mây mỏng. Chẳng mấy chốc, làn mây này đã dày lên trông thấy, cuối cùng bao phủ toàn bộ phạm vi 50 mét xung quanh tôi. Hít phải làn mây này vào phổi sẽ kèm theo một loại cảm giác nóng rát, thậm chí còn rát đến nỗi không thể mở mắt ra nổi. Khi đám mây mù này tiếp xúc với sương lạnh trên thân Hách Chế Nghĩa, lập tức có tia lửa lóe lên như thể tinh điện, tiếng lách tách vang không ngớt. Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa đã kịp thời hiểu ra, bọn họ cùng đưa mắt nhìn về phía Doãn Bạch. Đột nhiên, Cao Lượng cất tiếng cười cay đắng. Ông ấy nói với Lâm Phong: là yêu khí. Doãn Bạch sắp chết, nó muốn phát tán yêu khí toàn thân, biến nơi này thành mộ yêu của nó. Coi như các người xui xẻo, bồi táng cùng ta chết ở đây đi. Có yêu khí, mọi người mau lùi lại. Yêu khí đi theo đường thất khiếu, đừng để hít phải nó. Không biết là ai hét lên từ phía sau. Tiếp đó là những tiếng bước chân dồn dập, càng chạy càng xa. Có vẻ đám người sau lưng tôi đang quay lưng rút lùi. Khi luồng yêu khí như mây mù này xuất hiện, cơ thể của tôi đã dần dần được thả lỏng. Khi mây mù càng lúc càng đậm đặc, cơ thể của tôi cũng không còn cứng ngắc như trước nữa. Thế nhưng khi tôi muốn bổ kiếm xuống đầu Hách Chí Nghĩa thì vẫn không làm được. Lâm Phong đột nhiên gào lên với Hách Chí Nghĩa: mặc kệ cái thằng họ Thẩm đó đi, khống chế Cao Hổ Ly trước, bắt lão đi cùng. Không đợi Hách Chí Nghĩa đáp lại, từ giữa luồng yêu khí như mây mù vọng tới một tiếng chu dài. Sau đó, trong sương mù xuất hiện một chuỗi tia lửa, một sức mạnh khổng lồ đẩy tôi sang một bên. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã nghe thấy có tiếng va chạm. Hình như Hách Chí Nghĩa bị một vật nặng nào đó đánh trúng, lão ta phun ra một búng máu, cơ thể cũng bay ngược về phía sau. Thấy Hách Chí Nghĩa bay đi, Lâm Phong quay sang Cao Lượng giận dữ nói: ông bảo Doãn Bạch chết rồi cơ mà. Cao Lượng nhíu mày đáp: nói thế cũng tin à. Ông ấy vừa dứt lời, trong tay Lâm Phong lại xuất hiện một túi vải nhỏ. Gã xe rách túi vải, hật hệt cho vật bên trong về phía Hách Chí Nghĩa vừa bị đánh bay vừa nãy. Có điều lần này cho vật chẳng tạo được hiệu quả gì đáng kể. Đam mây yêu khí nếu có năng lực hấp thụ, toàn bộ cho vật bị hất ra đều bị mắc kẹt trong màn mây dày đặc. Như thế có một tấm mạng nhện trong suốt đang hút lấy cho bụi. Lâm Phong thấy cho vật không có tác dụng thì lập tức lùi lại, chạy thục mạng về phía Hách Chí Nghĩa bị đánh văng đi. Có điều hành động của gã hơi muộn một chút. Dù không biết Doãn Bạch đã làm gì, đừng có thể nghe được rõ tiếng cào. Trên lưng Lâm Phong xuất hiện một vết rách lớn. Doãn Bạch tung chiêu không nhẹ, dù Lâm Phong có thân thể nửa sống nửa chết thì vẫn bị nó cào cho lộ ra cả xương cốt phía sau. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Tai Họa. Thoát cái, Lâm Phong đã bị hất ngã xuống đất, Nhưng gã cũng không phản ứng chậm, chỉ vừa lật mình là đã đứng dậy được, tiếp tục chạy trốn. Tổ Niên tưởng Doãn Bạch sẽ đuổi theo, cho tới tận khi giết chết hai tên Lâm Hách thì mới nguôi giận. Ai ngờ Lâm Phong cứ thế chạy đi một mạch, mà Doãn Bạch thì vẫn chưa thèm làm gì. Trái lại, thì Lâm Phong chạy đi, Cao Lượng tái mét mặt. Ông ấy quay sang khẽ nói: "Mau theo tôi." Đoạn, Cao Lượng đã xoay người, biến mất trong làn yêu khí. Tôi theo sát Cao Mập, chạy về phía bên trái. Mây yêu khí cũng đuổi theo nhịp chạy của chúng tôi, vây kín chúng tôi từ đầu tới cuối. Nhờ mây yêu khí che kín, những kẻ được Lâm Phong dẫn tới phía sau chẳng thể nhìn thấy tình hình xảy ra bên này, lại càng không có tên nào dám tiến tới kiểm tra cho rõ, mà chỉ dám bám theo từ xa xa. Bằng cách này, tôi và Cao Lượng chạy thẳng tới gần tường mới dừng lại. Tôi mới chỉ đến thăm tầng hầm thứ ba có một lần, để không biết phía bên kia của bức tường này là nơi nào. Ban đầu tôi định đi dọc theo bức tường này để tìm lối ra. Ai ngờ Cao Lượng chợt túm lấy tay tôi, hạ giọng cực thấp thì thào: "Đứng ở đây." Tôi đứng yên nhìn Cao Lượng, chờ ông ấy nói nốt. Cục trưởng Cao đột nhiên kéo tôi lùi lại một bước. Ngay sau đó, bức tường trước mặt tôi bắt đầu chấn động mạnh. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, trên bức tường vừa sụp đổ xuất hiện một cái hốc lớn cỡ 1 mét vuông. Mặc dù bên trong tối đen, được tôi vẫn có thể nhìn rõ đó là một nhà kho. Nếu phân biệt dựa theo trình tự trước sau, hẳn đây là nhà kho thuộc quyền phụ trách của phòng số 4. Trong lòng tôi thầm chửi, lại lạc vào địa bàn của Lâm Phong rồi. Khung cảnh trong nhà kho đột nhiên trở nên méo mó, sau đó một cái bóng màu xám trắng xuất hiện trên nền đất. Cái bóng này từ từ hiện ra rõ ràng hơn, chính là Doãn Bạch vừa rồi quay nhiều ở bên ngoài đến trời long đất lở. Lúc này Doãn Bạch chẳng còn diện mạo của một con sói khổng lồ như vừa rồi nữa, thậm chí nó còn chẳng tử tế bằng lúc già làm chó ngồi canh trước cổng dân điều cục. Cơ thể của Doãn Bạch đã thu nhỏ còn gần một nửa, bộ lông toàn thân của nó biến thành màu xám nhợt, thiếu sức sống. Những vết thương trên cổ và mặt sói thậm chí còn lộ cả xương ra ngoài. Doãn Bạch cúi gằm đầu xuống đất, há miệng yếu ớt thở hổn hển, máu tươi đang ồ ạt chảy ra từ mũi và mõm sói. Yêu khí bên ngoài cây hốc từ từ tràn vào trong nhà kho, rồi liên tục xoay tròn xung quanh Doãn Bạch, tạo thành một vòng xoáy yêu khí cực lớn. Tôi bước vào trong nhà kho theo Cao Lượng. Ông ấy lại chẳng để ý tới Doãn Bạch, mà cứ thế đi thẳng về phía lối ra ở đằng trước. Nhìn thảm cảnh của Doãn Bạch, tôi không đành lòng, định bước tới bế nó đi cùng. Ai ngờ bị Cao Lượng ngăn cản. Cao Lượng quay đầu nhìn tôi, thở ơ nói: "Cậu làm thế là hại nó đấy." Rồi ánh mắt của ông ấy chuyển tới chỗ Doãn Bạch, tiếp lời: "Vết thương của Doãn Bạch không phải là vấn đề, yêu khí bị phát tán mới là chuyện nghiêm trọng. Bây giờ nó đang muốn ngưng tụ lại yêu khí, không thể chịu được va đập đâu. Cứ để mặc nó từ từ hồi phục ở đây đi." Tôi vẫn không tin tưởng cho lắm, lại hỏi: "Nếu đám Lâm Phong và Hách Chi Nghĩa xông tới thì Doãn Bạch phải làm sao?" Trong lúc tôi đang hỏi, Cao Lượng đã đi tới lôi ra của nhà kho. Ông ấy móc một sợi râu rồng từ trong túi áo, chọc vào lỗ khóa mày mò. Vừa cậy khóa, Cao Lượng vừa nói: "Thuyền nát, còn có 3 cân đinh. Doãn Bạch bị yêu khí vây quanh. Người ngoài ai cũng nghĩ nó không thể cứu được. Lâm Phong và cái đám mà thằng đó gọi tới để hỗ trợ, cộng thêm lũ hồn mau, hoặc nhiều hoặc ít đều đi theo con đường quỷ đạo. Yêu khí khắc quỷ khí, chẳng ai dám động vào Doãn Bạch đâu." Thấy Cao Lượng bỏ sót một người, tôi tiếp lời: "Vậy Hách Chí Nghĩa thì sao?" Tôi vừa nói xong thì nghe thấy tiếng lạch cạch khe khẽ. Khóa cửa đã được Cao Lượng cậy xong, ông ấy mở hé cửa nhìn ra ngoài. Sau khi chắc chắn đám Lâm Phong còn chưa tới đây, ông ấy mới quay lại trả lời tôi: "Vừa rồi cậu nhìn thằng đó còn có giống, có còn giống con người nữa không?" Khi nói những lời này, Vẻ mặt của Cao Lượng có vẻ ảm đạm. Ông ta hít một hơi thật sâu, rồi chẳng nói thêm gì nữa, lách mình ra khỏi nhà kho. Cao Lượng đi khá nhanh, tôi phải chạy theo mới bắt kịp được. Vốn còn định hỏi tiếp vì sao Hách Chính Nghĩa không còn là con người nữa. Đừng thấy vẻ căng thẳng nặng nề trên mặt Cao Lượng, tôi lại nuốt câu hỏi ngược vào. Lâm Phong và Hách Chính Nghĩa vẫn chưa đuổi kịp chúng tôi. Yêu khí phát tán của Doãn Bạch vẫn đang tập trung trước cửa cây hốc mà chúng tôi vừa bước vào. Trước khi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, bọn chúng hẳn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tranh thủ lúc này, tôi và Cao Lượng chạy thẳng tới chỗ thang máy khẩn cấp. Có điều, do thiết kế ban đầu của tầng hầm này, muốn chạy từ chỗ chúng tôi tới chỗ thang máy khẩn cấp phải mất một vòng lớn rất lớn. Khi đi ngang qua chỗ mấy chiếc thang máy thường sử dụng, vừa hay có một thang đang dừng ở tầng này. Dựa theo ý của Cao Lượng, tôi sẽ đi thang máy xuống tầng hầm thứ tư trước. Chỉ cần xuống được tới tầng hầm thứ năm thì kể cả Tiếu Tam Đạt có hồi sinh, tặng thêm cả em trai ông ta Tiếu Tư Dương và bè lũ Lâm Phong, Hách Chính Nghĩa gộp lại cũng chẳng làm gì được tôi. Nên vẻ ngoài khổ sở của Cao Lượng, tôi đột nhiên nhớ tới lời nhắc mấy ngày trước của Tôn Bập nói. Cậu ấy bảo tôi phải chú ý tới sếp Cao, bất kể đang ở tình huống nào cũng không thể để ông ấy xảy ra chuyện gì. Tới tận bây giờ tôi mới vỡ nhẽ, Tôn Bập đã sớm lường trước được sẽ có biến cố xảy đến với dân điều cục. Nếu Tôn Bập đã dặn dò như vậy, tất nhiên tôi không thể để kệ Cao Lượng ở đây mà đi xuống dưới một mình. Khi thấy con nói thế nào thì tôi vẫn cứ nhất nhất chẳng chịu đi xuống. Lại sợ nhóm Lâm Phong bắt gặp, quá bất lực, Cao Lượng chỉ đành dẫn tôi đi tiếp. Chúng tôi chạy thêm không bao lâu thì nhìn thấy cái lỗ thủng lớn trên đỉnh trần nhà, nơi đám Lâm Phong đã nhảy xuống. Và càng xa hơn nữa chính là cầu thang máy khẩn cấp. Đừng đi thang máy. Thế tôi đang định chạy về phía thang máy khẩn cấp, Cao Lượng vội ngăn lại, chỉ vào lỗ thủng trên trần nhà nói, đi lên từ đây đi. Lời Cao Lượng khiến tôi hít vào một hơi lạnh. Khoảng cách từ mặt đất tới chỗ cây hốc kia ít nhất cũng phải 7-8 mét. Xung quanh lại chẳng có công cụ hỗ trợ gì. Trừ bay thì tôi chẳng thể nghĩ được cách nào để leo lên trên ấy. Nhưng ngẫm lại, nếu Cao Lượng đã bảo là đi lên từ đây thì chắc đã chuẩn bị sẵn. Thế là tôi vội hỏi, lên đó thế nào đây? Cục trưởng Cao, ông còn giấu dụng cụ leo tường ở đâu? Lần này coi như cậu cũng biết điều đấy. Vừa nói, Cao Lượng vừa nhìn lỗ thủng trên trần nhà, tay tháo thắt lưng trên quần ra. Giờ tôi mới thấy rõ, hóa ra cục trưởng Cao còn mang theo cả dây leo núi. Thắt lưng của ông ấy thực ra chỉ để trang trí mà thôi. Nó vốn được bền từ thứ gì đó như sợi gai. Cao Lượng hơi lắc tay, dây thắt lưng đã biến thành một sợi dây thừng rất dài. Cao Lượng ném đầu qua móc cài của dây thắt lưng lên phía trên. Ông ấy ném rất chuẩn xác. Đầu đính móc của dây thắt lưng móc vào một đoạn cốt thép lộ ra ở mép lỗ thủng. Cao Lượng thử kéo căng dây thừng rồi quay sang nói với tôi. Tôi nhớ cậu xuất thân lính đặc chủng hả? Leo lên có vấn đề gì không? Dù trước đây những hạc mục này không phải là điểm mạnh của tôi, nhưng leo trèo vậy cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi thử kéo dây thừng một chút, cảm giác nó có thể chịu được trọng lượng của một người, rồi mới trả lời Cao Lượng. Cục trưởng Cao, ông leo lên trước đi, tôi sẽ thủ. Cao Lượng không chờ tôi nói xong đã gằn. Cậu thấy tôi thế này có leo lên được không? Cậu lên đó trước rồi kéo tôi lên theo. Nói xong, ông ấy đã buộc đầu còn lại của đoạn dây vào người mình. Tiền khổ người của Cao Lượng, mắt tôi hơi hoa lên. Nhưng giờ còn phàn nàn gì nữa, cứ leo lên rồi tính sau. Trước tiên, tôi buộc hai thanh kiếm vào dây giày, rồi hít một hơi thật sâu. Hai tay bắt lấy dây thừng, lấy đà nhảy lên. Cơ thể đã cách mặt đất hơn một mét. Ngay khi tôi vừa leo lên đến 2/3 đoạn dây, đột nhiên Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên đầu. Đường này không thông đâu. Tôi giật mình, đang định ngẩng lên nhìn thì bỗng có tiếng súng nổ. Cổ của tôi lập tức đau điếng. Khả năng bắn của người này quá kém, khoảng cách gần như thế mà còn không bắn trúng đầu tôi. Nhưng chỉ bằng cơn đau dữ dội ở cổ cũng khiến cho lực tay của tôi nới lỏng, cơ thể rơi thẳng xuống đất. May thay, lần này đạn xuyên thẳng ra ngoài, chứ không bị kẹt lại trong cổ họng. Dù cơn đau rất khốn khổ, nhưng ngoài ra chẳng còn ảnh hưởng xấu nào khác. Có điều, tôi nhìn vạt áo trước đã dính đầy. Có điều, tôi nhìn vạt áo trước đã dính đầy máu của mình, giờ lại có thêm máu tuôn ra nữa, trong lòng chợt thấy buồn phiền. Không thể bắn vào cái chỗ khác được sao? Kẻ nổ súng là người mới, thế tôi trúng đạn, nghĩ không chết thì cũng trọng thương, để gã chẳng bắn thêm phát nào nữa. Đợi đến khi nhận ra tôi không hề hấn gì, muốn bắn thêm mấy phát thì đã muộn rồi. Sau khi ngã xuống đất, tôi lăn thẳng tới vị trí khuất khỏi tầm bắn bên trên, dừng lại rồi mới thấy Cao Lượng đã đứng tại vị trí cách tôi không xa. Tôi hít thở mạnh vài lần, cơn đau trên cổ đã giảm hẳn. Nhìn Cao Lượng đang cố nhịn cười, ra vẻ trang nghiêm với mình, trong lòng tôi hình như đã hiểu ra gì đó. Ông ấy biết thừa trên tầng có mai phục, lại biết kiểu gì tôi cũng không chết, nên mới để tôi đưa thân dò đường. Nhưng tốt xấu thế nào thì ông ấy cũng nên thông báo với tôi một tiếng để đề phòng chứ. Dù không chết, nhưng sự đau đớn khi bị trúng đạn cũng rất khốn khổ. Hồi tham gia tập trận trong quân ngũ, thậm chí tôi còn chưa từng dính phải một viên đạn nào. Thế mà sau khi chuyển nghề, trong vòng một ngày là bị bắn hẳn 2 lần. Lúc này, tên cầm súng phía trên tiếp tục nã xuống dưới 7-8 phát không mục đích. Thế bên dưới không có phản ứng gì, gã mới móc dao găm ra để cắt sợi dây thắt lưng của Cao Lượng. Chỉ có điều mài đi mài lại mãi chừng 10 lần mà dây thừng chẳng mảy may bị xước, chứ đừng nói là bị cắt đứt. Tôi tháo 2 thanh kiếm ngắn buộc trên dây giày xuống, rồi ước lượng khoảng cách. Lục đương định ra đòn bất ngờ với kẻ trên cao, Cao Lượng lại ngăn cản. Ông ấy khẽ thì thầm vào tai: cậu không cần phải ra tay, cứ để tôi xử lý nó. Nói xong, ông ấy móc một sấp bùa trong túi ra, chọn lấy một tờ trong số đó, rồi cũng chẳng cần châm lửa, lá bùa kia chỉ phất phơ theo chiều gió một cái là tự bốc cháy. Ngay khi lá bùa bị đốt thành tro, sợi dây thừng mà Cao Lượng thường coi là dây thắt lưng đột nhiên có được sự sống. Đầu tiên nó vùng vẫy liên hồi, sau đó thì từ hất ngược lên trên, cho tới khi toàn bộ đoạn dây cuộn hẳn lên trên lỗ thủng ở trần nhà. Có tiếng ồn ào phát ra từ chỗ lỗ thủng. Chừng 10 mấy giây trôi qua, một người đàn ông bị dây thừng cuộn chặt như cuộn bánh tét rơi xuống. Kẻ này rơi đến giữa không trung thì dãy giụa kịch liệt vì bị dây thừng treo lên. Dãy giụa chừng 1-2 phút, đầu gã gục xuống, lưỡi thè ra, trên vì bị dây thừng treo cổ. Tôi đứng xem đến ngớ ngẩn. Đồ như vậy trước kia đừng nói là nhìn thấy, còn chưa từng nghe thấy nữa là. Không ngờ trong dân điều cục còn có thứ không đàng hoàng như thế. Có điều Cao Mậm cũng nên giải thích gì đó cho tôi mới phải chứ. Tôi quay sang nhìn ông ấy hỏi: cục trưởng Cao, có sợi dây thừng này rồi, ông còn bắt tôi leo lên chịu bắn làm gì? Cao Lượng chẳng thèm an ủi tôi chút nào. Ông đi tới bên dưới cái xác chết treo bên dưới lỗ thủng, vừa đi vừa nói: cậu nghĩ tôi là thần tiên, chuyện gì cũng có thể đoán được à? Và lại, tôi cũng cần mượn khả năng của cậu. Sợi dây này là lượng thượng tỏa. Sợi dây này là lương thượng tỏa. Chỉ khi nó tiếp xúc với máu của người sống, cảm nhận được sự oán giận của nó, thì tôi mới có thể sai khiến nó hành động. Nói thì nói như vậy, nhưng cái mặt như cười như không của ông ta khiến tôi hoài nghi tính chân thực của những lời này. Lương Thượng Tòa, tức xiềng xích trên xà nhà. Trong lúc nói, Cao Lượng đã đi tới bên dưới lỗ thủng, cảm giác được có người sống tới gần. Sợi dây thừng được gọi là cái gì mà Lương Thượng Tòa lại bắt đầu co duỗi. Một đầu khác của sợi dây thừng quất về phía Cao Lượng. Cao Lượng nhấc hai ngón tay phải đang giữ lấy một lá bùa lên, đỡ lấy đầu dây thừng đang quật tới kia. Lá bùa mềm oặt vào tay của Cao Lượng lại như bài poker, đập vào đầu dây thừng đang lao tới bằng một cú xoáy. Có tia lửa lóe lên, chỉ trong giây lát, lá bùa đã cháy thành tro bụi. Đồng thời, sợi dây thừng kia rủ xuống như bị rút gân, xác trên bị nó treo cổ, cùng theo đó rơi xuống mặt đất. Cao Lượng tiến tới bên cạnh kẻ này, nhìn lướt qua tướng mạo của gã, rồi cười khẩy, tự lẩm bẩm: Lý Vĩnh Tiến à, Lâm Phong thật đúng là không dùng đến người ngoài. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư. Lý gì Tiến này là ai vậy? Thế Cao Lượng nhắc tới tên gã mới xuất hiện, tôi bèn hỏi theo phản xạ. Cục trưởng Cao kéo lấy sợi dây thừng rồi mới trả lời: là điều tra viên dưới trướng Lâm Phong hồi trước, đã chết trong một sự kiện ở Tứ Xuyên. Khi ấy chỉ có duy nhất Lâm Phong là nhân chứng. Giờ thì đã biết tất cả là do cái thằng đó tự biên tự diễn. Cục trưởng Cao thử gầy gầy dây thừng, cảm giác không có gì bất thường, mới quay lại bảo: cậu leo lại đi, yên tâm, lần này hết bắn lén rồi. So với gã Lý Vĩnh Tiến này, Lương Thượng Tòa kia còn gây tò mò cho tôi hơn nhiều. Tôi thử kéo sợi dây thì không có vấn đề gì, mới một lần nữa trèo lên. Vừa trèo tôi vừa hỏi Cao Mập: liệu sợi thừng này có ổn không? Liệu nó có treo tôi lên giống với vừa rồi không? Đừng kéo dài thời gian nữa, Lâm Phong sắp đuổi kịp tới đây rồi đấy. Thế tôi đã leo lên được một nửa. Cao Lượng tiếp tục nói: dây thừng này được tạo thành từ oán hận của Ma Thất Cổ. Tiếu Tam Đạt có được nó trong một lần xử lý sự kiện, đốt đi thì tiếc. Hả? Giọng của cục trưởng Cao đột nhiên thay đổi. Tên Lý Vĩnh Tiến tưởng đã chết queo nằm trên đất, đột nhiên bật dậy. Gã bám trên lưng Cao Lượng như tuộc. Gã bám chặt lên lưng Cao Lượng như bạch tuộc, miệng thì thào vào tai ông ấy: cục trưởng Cao, ông có cùng lúc tính toán sai này, không ngờ tôi cùng để lại một chiêu phòng hờ phải không? Tiếng nói ấy lại là giọng của Lâm Phong. Cùng lúc tôi buông tay nhảy xuống, Cao Lượng cũng có hành động. Ông bất thình lình ngửa đầu ra sau, gáy bổ mạnh vào cằm của Lý Vĩnh Tiến. Dù không thoát được khỏi gã này ngay, thì cũng có thể khiến cho đầu của Lý Vĩnh Tiến cục ra phía sau trong giây lát. Nhân cơ hội ấy, Cao Lượng nhảy bật lên, lờ thân thể ngã về phía sau. Trọng lượng trên dưới 150 cân của cục trưởng Cao thực sự có lợi khi đè Lý Vĩnh Tiến xuống đất, đè cho gã phải rít lên, đồng thời tay chân vô thức thả lỏng. Cao Lượng nghiêng người thoát khỏi vòng kìm kẹp của Lý Vĩnh Tiến. Lúc này tôi cũng đã nhảy xuống đất, đứng ngay bên cạnh cục trưởng Cao. Cao Lượng nhìn Lý Vĩnh Tiến vẫn đang lảo đảo muốn đứng dậy, ông nhấc chân lên đạp cái xương bắp đùi của gã. Lý Vĩnh Tiến không hề rên một tiếng nào, thậm chí mặt còn chả có biểu hiện của sự đau đớn. Vừa rồi khi Cao Lượng nhảy đè lên người gã, ít nhất cũng phải đè gãy 5-6 cái xương sườn, hình như còn tổn thương cả phổi. Khi Lý Vĩnh Tiến tiếp tục lên tiếng, giọng nói còn kèm theo cả tiếng hít thở khò khè như kéo ống mễ: quá muộn rồi, cánh cửa này mở ra sẽ không đóng lại. Gã còn chưa nói xong, trên đầu tôi đột nhiên có tiếng người: đóng không được thì đừng có đóng. Tiếng người bất ngờ xuất hiện trên đầu khiến tôi sợ chết khiếp. Dường như sau khi hít phải yêu khí của Doãn Bạch, năng lực cảm nhận sự vật xung quanh của tôi đã giảm hẳn xuống, thậm chí còn hai lần liên tiếp không phát giác được. có thêm người khác xuất hiện gần mình. Chẳng qua, giọng nói của người này cực kỳ quen thuộc, tức là tôi tạm thời không thể nhớ ra là ai. Trong tình huống này, tôi không dám lắng nghe tai. Tôi không dám lắng tai nghe, chỉ vội vàng chộp lấy khẩu súng mà Lý Vĩnh Tiến đánh rơi trên nền đất, sau đó kéo Cao Lượng chôn đến góc khuất. Ngay khi tôi giơ súng chuẩn bị nhắm bắn lên phía trên, Cao Lượng lại đè họng súng của tôi xuống. Ông ấy tiến lên một bước, nhìn về phía lỗ thủng trên trần nhà, nói: "Đã không khỏe thì cứ chờ ở ngoài đi, còn quay lại đây làm cái gì?" Một cái đầu chọc nhô ra từ trên lỗ thủng, nhe răng cười với Cao Lượng. "Cao Lập à, không ngờ ông cũng có ngày phải chạy trốn đến Mạch Thành đấy. Sao, thất bại rồi đúng không? Bị đứa nào sao chép hang ổ hả? Có muốn dựa vào người anh em già này không?" Chạy trốn đến Mạch Thành, tích về Quan Vũ lúc cuối đời. Nói tới đây, đầu chọc nhìn về phía xác của Lý Vĩnh Tiến đang nằm trên đất, tiếp lời: "Cái thằng phản đồ Lâm Phong đã dùng thi thể kia mở ra một cửa quỷ môn rồi. Lát nữa chắc chắn sẽ có biến đấy. Để chúng tôi kéo hai người lên, ân tình lần này về sau sẽ tính nha." Nói rồi, người đầu trọc quay sang cười tươi với tôi. Cổ chính là người đã nhìn tôi lớn lên, Tiêu Hòa Thượng. Thế mà tôi thậm chí không nhận ra cả giọng của cụ ấy. Tiêu Hòa Thượng nói là chúng tôi thì tức là ông ấy không tới một mình. Vì sao người kia lại không xuất hiện? Có điều giờ chẳng kịp nghĩ quá nhiều. Ngay khi tôi đang muốn nói chuyện với Tiêu Hòa Thượng, Lý Vĩnh Tiến đang nằm trên đất đột nhiên lên cơn động kinh. Sau đó gã đứng bật dậy khỏi mặt đất. Khi đèn đã không ngừng tỏa ra từ thất khiếu của gã, luồng khi đen này chẳng khác nào lũ cuốn vỡ đê, tốc độ phun trào cực kỳ mãnh liệt. Cuối cùng khi đèn sộc thẳng ra từ tai, mắt, mũi, miệng của gã, khiến cho Lý Vĩnh Tiến hoàn toàn bị bủa vây trong một màn đen kịt. Cả Tiêu Hòa Thượng lẫn Cao Lượng đều biến sắc. Đại sư Tiêu hét lên: "Hai người mau nhanh lên, sao bảo là còn thời gian nửa nén hương cơ mà, sao lại có thể tăng tốc được nhỉ? Ơt, cháu đứng dưới nâng, bọn ông ở trên này kéo, đưa Cao Mập lên rồi tính tiếp." Cô Tiêu vừa mới nói xong, thân thể Lý Vĩnh Tiến đột nhiên phát ra một tiếng động quái dị, toàn thân của gã phồng lên. Chưa đầy vài giây đồng hồ, thân hình đó đã căng phồng như một quả bóng bay đầy khí. Sắc mặt của Cao Lượng thay đổi hoàn toàn, ông ấy cũng chẳng kịp nhớ tới chuyện mình vẫn đang bị dây lương thượng tỏa quân lấy. Cơ thể quay ngoắt lại, chạy ngược về phía sau. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, điều tôi cũng có thể đoán được đây chẳng phải điều tốt lành. Tôi lập tức đổi phương hướng, tránh ra thật xa. Cơ thể của Lý Vĩnh Tiến đã căng phồng tới mức cực hạn, chất khí bên trong phát nổ khiến nó chia năm xẻ bảy. Sau khi máu thịt văng đi, một bóng người xuất hiện ngay tại vị trí vừa rồi của Lý Vĩnh Tiến, chính là kẻ tôi mới gặp cách đây không lâu. Khi vừa tỉnh lại là bóng người đã cứu Lâm Phong đi. Thấy bóng người này hiện ra, Tiêu Hòa Thượng đứng bên trên lỗ thủng lẩm bẩm: "Quỷ sai à?" "Cũng gớm đấy." Sau khi bóng người xuất hiện, một luồng khí lạnh buốt cũng lập tức tràn tới. Không khí từ từ đông kết lại thành một lớp tinh thể trắng mỏng lợn lờ bay xung quanh. Bóng người kia nhìn lướt qua tôi, sau đó đi tới chỗ Cao Lượng, vừa đi vừa cất lên chất giọng kim loại đặc thù của mình: "Có người nhờ ta truyền lời, không lấy được thiên lý đồ, đừng kẻ nào hỏng thoát." Nhìn thấy bóng người này, vẻ mặt của Cao Lượng dịu đi rất nhiều. Ông ấy vừa tháo đầu dây thương lượng tòa đang buộc trên bụng của mình, vừa nói với bóng người kia: "Là quạ phải không? Trước đây đã từng nghe danh, không ngờ gặp mặt đã thành thế này. Có điều chốt lâu như thế cũng không phải biện pháp tốt. Dù gì anh cũng là quỷ sai, chứ không phải luyện quỷ." Cứ cố chôn mãi trên người Hách Chí Nghĩa, sớm muộn gì cũng sẽ bị ân ti biết được. Bác bỏ tư cách làm quỷ sai của anh là chuyện nhỏ, không chừng còn mất luôn cả quyền đầu thai chuyển kiếp đấy. Quả chính là quỷ sai. Bảo sao vừa rồi Hách Chí Nghĩa xuất hiện, tôi lại không thấy kẻ này. 2 năm về trước, khi quả một lần nữa phát ra tiếng nói ở âm huyệt bên dưới lòng đảo, Dương Kiều từng bảo thực ra quả là người đã chết. Không ngờ chỉ mới 2 năm thôi, quả đã biến thành quỷ sai. Nhưng tới tận bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu. Nói gì thì nói, Hạch Trình Nghĩa cũng là hội trưởng của Ủy ban Tôn giáo ở Tít Đài Loan. Vì sao lão ta và gã quả này lại câu kết với Lâm Phong được nhỉ? Trong lúc Cao Lượng nói, hai tay ông làm như vô tình đặt ra sau lưng. Là lúc nói chuyện đến là hăng, quả bông lạnh lùng xen lời. Phấn xích dương sao? Ta không phải hồn mao, thứ đó vô dụng với ta. Đem người không tin thì cứ thử đi, ta sẽ không đánh trả. Lời này vừa dứt, nét mặt Cao Lượng trở nên cứng đờ. Ông cười gượng rồi rút ra hai tay từ sau lưng về. Thực sự đã bị quả bắt thóp. Trên hai tay Cao Lượng đều là bột phấn màu hồng, chính là loại bột để thiêu cháy hồn mao lúc trước. Thứ này chỉ có thể dùng để đánh lén mà thôi. Bị phát hiện rồi thì rất khó có hiệu quả. Cho nên Cao Lượng dứt khoát ném sạch đám bột xuống đất. Lôi già đã ở ngay trước mắt mà lại bị quả ngáng đường. Bây giờ tôi đang đứng ngay sau lưng quả. Tay tôi nắm chặt kiếm ngắn, lặng lẽ bước thử một bước về phía trước. Có vẻ như quả không để ý tới tôi. Tôi lại tiếp tục bước thêm một bước nữa. Nhân lúc sự chú ý của gã này đang tập trung vào Cao Mập, chỉ cần bước đủ khoảng cách, tôi sẽ lập tức cho quả một đòn bất ngờ. Tôi cũng chẳng hy vọng xa vời lần này sẽ xử lý dứt điểm. Đừng kể cả không làm được gì quả, thì Cao Lượng cũng có thời gian động thủ, cộng thêm Tiêu Hòa Thượng và người hỗ trợ của ông ấy ở trên kia, ít nhất cũng còn khả năng cho chúng tôi chạy trốn lên trên đó. Trong lòng tôi đã tính toán rất tốt. Thế nhưng ngay khi tôi vừa dậm bước thứ 3, quả đột nhiên cười khẩy. Gà cung chẳng thèm quay đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm Cao Lượng, nhưng miệng thì lại nói với tôi: 2 thanh kiếm của ngươi là đồ tốt đấy, nhưng nếu người cầm là Dương Kiêu thì ta mới thật sự có cảm giác dở. Nhưng ngươi thật sự nghĩ ngươi chỉ cần cầm 2 thanh kiếm này là có thể làm gì được ta sao? Vậy thì thử xem. Tôi gầm lên, giơ tay trái chém tội kiếm về phía đầu của quả. Cơ thể cũng hoạt động, cùng lúc vùng tội kiếm lên, tay còn lại phạt kiếm tới. Tội kiếm chém xuống như tia chớp, khi lưỡi kiếm sắp giáng vào đầu quả, càng tinh thể màu trắng vốn đã kết tinh trong không khí xung quanh quả bỗng nhiên ngừng kết lại cực kỳ dày đặc. Đường chém xuống của tội kiếm bị chậm lại bởi các tinh thể này. Đúng khoảnh khắc ấy, quả nghiêng đầu đi, tội kiếm sượt qua mặt của gã. Nhìn thì có vẻ như tội kiếm không hề tiếp xúc với da mặt của quả, thế nhưng trên mặt của gã lại xuất hiện một vệt sẹo đang bốc khói. Sau khi tội kiếm sượt qua quả, tôi lại giơ phạt kiếm lên sau lưng gã, dùng kiếm như đao. Lưỡi kiếm lìa chích về phía đầu vai của quả, trực bổ chéo một đường xuống lưng. Lúc này, Cao Lượng cũng lao tới, rút kiếm ngắn của ông ấy ra, thuận theo đường kiếm của tôi, lật tay chém một nhát theo vật áo trước của quả. Lúc này, quả đã không còn không gian để né tránh, mặc kệ là kiếm của tôi hay của Cao Lượng, kiểu gì gã cũng sẽ trúng một nhát. Tiếc rằng kịch bản không đi theo hướng của tôi muốn. Ngay thời điểm quả không còn đường nào thoát thân, tinh thể ngưng tụ bốn bề xung quanh của gã đồng loạt dày lên, dày đến nỗi biến thành một bức tường băng trong suốt. Cơ thể của quả hơi dịch chuyển, không ngờ lại hóa thành một làn không ngờ lại hòa thành một khối với bức tường tinh thể băng ấy. Mọi phạm vi bên trong bức tường tinh thể băng kia toàn là hình ảnh phản chiếu của quả. Dù tôi có dùng thiên nhãn cũng không thể phân biệt nổi hình ảnh nào mới là chính chủ. Trong giây phút tôi đang ngẩn ra, Cao Lượng đã chém xuống. Ông ấy cũng chẳng quan tâm đó là người thật hay là người giả. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của quả là sẽ bổ thật mạnh một nhát kiếm. Nhưng lời kiếm, những nơi lưỡi kiếm của ông ấy chém đến, tinh thể băng như bị hòa tan ra. Thế nhưng khi mũi kiếm vừa sượt qua, những tinh thể kia lại nhanh chóng ngưng tụ lại. Vô số hình ảnh phản chiếu của quả cứ biến mất rồi lại xuất hiện. Gã đứng bên trong cười khẩy với hành động của Cao Lượng. Đây chỉ là biện pháp trong lúc tuyệt vọng mà thôi. Để tôi vẫn bắt chước theo động tác của Cao Lượng, liên tục chặt chém vào những hình ảnh của quả. Chém được mấy lần thì nghe Cao Lượng hét về phía mình: "Tôi sẽ cầm chân, cậu đi lên đi." Ông ấy vừa dứt lời, tôi lại nghe thấy có người lên tiếng ở sau lưng: "Hai người đều leo lên đi, để tôi xử lý nó." Trong lúc tôi và Cao Lượng đâm chém, người này đã nhảy từ chỗ lỗ thủng trên trần nhà kia xuống. Chẳng qua lúc ấy chúng tôi đang mải hồng hồ với quả, cho nên không để ý tới ông ấy mà thôi. Vừa nói dứt lời, người này đã lao thẳng vào quả, dáng người gầy gò như cây gậy trúc ấy chẳng phải Tiêu đại sư. Mà hóa ra là trưởng phòng số 1 đã 2 năm nay không gặp, Hách Văn Minh. Tiêu Hòa Thượng ở đằng sau cũng đang chậm chậm tuột xuống theo Lương Thượng Tòa. 2 năm không gặp, Hách Văn Minh lại càng gầy hơn, thậm chí còn gầy tới mức chẳng nhận ra người ngậm nữa. Thật sự không biết ông ấy đã trải qua mấy ngày này thế nào. Chẳng qua khi ra tay, ông ấy lại biến thành trưởng phòng Hách của 2 năm về trước. Cây gậy 3 khúc giấu lưỡi đao từ lúc trước đã chẳng thấy đâu, thay vào đó là thanh Lượng Thiên Xích đen nhánh. Hai phía trái phải của Lượng Thiên Xích đều được chạm rỗng bằng phấn vàng. Những chân ngôn của đạo giáo, một chữ sắc viết theo kiểu cổ bên dưới, kèm theo 5 chữ nhỏ nhỏ, cấp cấp như lệnh. So với 2 năm trước, thần pháp của Hách Văn Minh nhanh hơn không chỉ một chút. Lượng Thiên Xích trong tay ông ấy quật lên quật xuống, giờ như quả rất để ý tới mối quan hệ của hai anh em họ Hách, cho nên không dám giơ tay phản đòn. Suy nghĩ của gã ngay lập tức bị Cao Lượng phát hiện. Cuối cùng, 3 người chúng tôi lấy Hách Văn Minh làm lá chắn, chém mạnh không ngừng nghỉ về phía quả, khiến cho bức tường tinh thể kết tinh của quả liên tục tan ra, cuối cùng cũng dọn sạch được khu vực 20-30 mét bên dưới lỗ thủng. Cao Mập, ông lên trước đi. Thấy có thời gian trống, Tiêu Hòa Thượng vội nói với Cao Lượng. Thực ra không cần Tiêu Hòa Thượng phải nhắc, Cao Lượng đang quay lưng chạy tới bên dưới lỗ thủng rồi. Ông ấy tuôn lấy sợi thừng Lương Thượng Tòa kia, hai chân co lại thử leo lên trên lỗ thủng. Dù tác phong dưới đất của Cao Lượng không tệ cho lắm, nhưng thân hình cục mịch của ông ấy thật sự chẳng hợp với kiểu vận động leo trèo thế này. Từ đầu đến cuối, cục trưởng Cao luôn duy trì nhịp điệu hai chân nhảy lên rời mặt đất, rồi lại rơi xuống đất, rồi lại nhảy lên rời mặt đất, rồi lại rơi xuống đất. Tôi không thể nhìn tiếp được nữa, đành phải quay sang hô lên với Tiêu Hòa Thượng. Cụ Tiêu, cụ già giúp ông ấy đi, để cháu với xếp hành lo việc ngáng đường. Tôi còn chưa nói xong, Tiêu Hòa Thượng đã quay người chạy tới bên cạnh Cao Lượng, đằng mông của ông ấy lên. Tiêu Hòa Thượng và Cao Lượng vừa rời đi, tình hình bên phía chúng tôi lập tức trở nên căng thẳng. Thiểu Mật 2 người quay rối, quả bắt đầu đỡ tốn sức hơn. Bức tường băng kết tinh kia lại dày lên trông thấy, phạm vi của nó cũng từ từ lan ra. Bóng phản chiếu của quả lại tiếp tục xuất hiện rồi biến mất như con thoi. Để bức tường băng này không lan đến khu vực của Cao Lượng ở đằng xa, tôi và Hách Văn Minh cố gắng mở ra một đường, dùng vũ khí trong tay chém bức tường kết tinh này về phía sau. Đúng lúc này, bức tường băng đột nhiên biến hình. Một khối vuông nhỏ tách tôi và Hách Văn Minh ra. Chẳng biết tình hình bên phía Hách Văn Minh như thế nào. Chỉ thấy tường băng bên phía tôi đột nhiên méo mó. Quả bất thình lình nhảy đến. Hai tay của gã như móc cầu, vồ lấy tôi.